Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cứu viện. Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện, để cho rất nhiều người đều trở tay không kịp, nhưng khiếp sợ hay là Đặng Sâm, bản thân bổ đi ra nhất đao, đúng là bị người thiếu niên sở tiếp được. Chuyện này làm cho người rất khó có thể tin, bản thân ra sức bổ ra nhất đao, chẳng những không có thương tổn được Lâm Hiên. Ngược lại bị ung dung tiếp được. Nhưng nhìn kỹ luôn cảm giác không đến bổ trúng đối phương bàn tay, mà là treo ở không trung. Điểm ấy đã không trọng yếu. Lâm Hiên đoạt lấy cây đao này, ném qua một bên một cái, chính là nổi trên mặt biển, cũng không có chìm xuống. Đồng thời một chưởng vỗ xuống phía dưới, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Đông một tiếng, rơi vào trong biển. Bởi một chưởng này cũng không nặng, chỉ là để cho hắn bay ra ngoài mà thôi. Vừa mới rơi xuống trong biển, hắn bắt đầu giằng co, hướng bên cạnh cực nhanh lội qua đi. Tiểu tử ngươi là ai a? Như thế trong lúc bất chợt xuất hiện ở nơi này, muốn chết a? Một người trong đó hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời liền cầm lên khảm đao hướng Lâm Hiên bên này nhảy qua đến. Nhắm ngay hắn hung hăng vỗ xuống. Không nên đi qua. Lý Vĩ mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lúc, liền phát hiện mình tiểu đệ nhảy qua, nhảy hướng Lâm Hiên chỗ đội thuyền ở trên, muốn ngăn cản lúc đã tới không kịp. Lâm Hiên trên tay nhiều ly long thương khung côn, nhẹ nhàng vung côn, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái đội thuyền, liền hướng phía trước đâm đi tới, hóa thành một chút cực nhanh hồng mang, hướng thân thể đối phương đốt đi. Bởi tốc độ quá nhanh, đối phương đều không phản ứng kịp, cũng đã bị đâm bay ra ngoài. Người ở giữa không trung thình thịch một tiếng, phía sau lưng trực tiếp nổ tung. Lâm Hiên ở giữa không trung nhẹ nhàng đạp một cái, trên không trung xoay tròn vài vòng sau, vững vàng trở xuống nguyên lai đội thuyền ở trên. Lúc này bị đâm bay ra ngoài hải tặc chìm vào bên trong đáy biển, nhuộm đỏ một mảng nhỏ hải vực, người lại chìm xuống. Ma Vân Hải rất quái dị, vũ khí hơn mấy trăm nghìn cân cũng có thể đơn giản nổi mặt trên, ngược lại thì người sẽ chìm xuống, phi thường nhẹ nhàng như thường, liền đem cái uẩn đan kỳ ba tầng tu luyện giả giết, không lưu tình chút nào. Đối với cái này, những người này hắn không được lưu tình, cũng không khả năng lưu tình. Ngẫm lại vừa rồi một màn kia, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối không làm thiếu. Như vậy người cặn bã hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người lúc, đều kinh ngạc đến ngây người. Ở cái hải vực này ở trên ung dung chiến đấu, kỹ xảo hoàn toàn miểu sát bọn họ, chẳng khó khăn gì. Thật mạnh. Hoàng Hổ nhất thời há hốc mồm, nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, chợt nội tâm kích động không thôi. Hắn không biết thiếu niên trước mắt là ai, nhưng tuyệt đối là đến giúp đỡ bản thân. Chỉ là nhất chiêu, lập tức để những người khác hải tặc không dám làm bậy công kích. Đây đã là vượt qua bọn họ dự liệu phạm vi. Người không riêng không chết, tu vi còn trở nên mạnh mẽ. Lý Vĩ sắc mặt tái xanh, trong chớp mắt thủ hạ mình đã bị giết chết. Không nghĩ tới thời gian qua đi nửa năm, mới gặp lại đùa giỡn kẻ khác. Ngươi cũng không phải như vậy, ngươi không chết, tu vi cũng là không thay đổi. Lâm Hiên cười nhạt nói, sự tình cuối cùng cũng là nên có một vẫn. Ngươi ở đây trên biển càn rỡ lâu lắm, ta cũng là nên thế thiên hành đạo thoáng cái, đem các ngươi những người cặn bã này giải quyết rớt. Chỉ bằng ngươi? Lý Vĩ sắc mặt giận dữ, coi như ngươi tu vi đề thăng, ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta? Người cũng quá cuồng vọng tự đại chút. Khí thế của hắn cực nhanh bạo tăng, uẩn đan kỳ đỉnh phong tu vi toàn diện bộc phát ra. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không cho Lâm Hiên chạy trốn, hơn nữa còn là dụng hết toàn lực. Đương nhiên không có khả năng chỉ là bằng ta, còn có ta đồng bọn. Người gặp qua. Lâm Hiên vỗ vỗ tay, ở trên không, ở trên phi hành phượng hoàng bay xuống, ở đỉnh đầu bên cạnh phi hành, coi như là cái pho tượng, nhãn thần không có bén nhọn như vậy, nhưng phát ra khí thế, đã để cho những hải tặc đó sắc mặt đại biến. Hắn là Lam gia treo cao nhất phần thưởng phát lệnh truy nã người. Một người trong đó hải tặc chứng kiến cái này Phượng Hoàng lúc. Lập tức nhớ tới Lam Gia tuyên bố lệnh truy nã. Uẩn đan kỳ đỉnh phong Phượng Hoàng. Lý Vĩ sắc mặt trở nên khó coi. Phượng Hoàng tốc độ cực kỳ kinh người. Ở ngang hàng tu vi xuống. Hắn cơ hồ là nhất định. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Nhất là tu vi không sai biệt lắm ngang hàng xuống. Hắn phải thua không thể nghi ngờ. Chết. Lý Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Luân khởi đại đao liền hướng Lâm Hiên đập tới đến. Người ở giữa không trung hóa thành một mảnh nhỏ đao mang. Phô thiên cái địa đao mang hướng hắn bên này chém tới. Nhưng Phượng Hoàng tốc độ nhanh hơn hắn. Có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm cuộn sạch ra. Cùng ánh đao này đụng vào nhau. Cực kỳ thoải mái mà nuốt mất cái này chém tới đao mang. Không đến phần thắng. Lý Vĩ chứng kiến bản thân một kích mạnh nhất bị ung dung tiêu diệt sau đó. Lập tức chìm vào Long Cung. Cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Không để ý đến đồng bạn mình có thể hay không chạy thoát. Cơ hồ không có nửa điểm do dự. Cùng trước Đặng Sâm chém bản thân đồng bọn giống nhau. Không chút do dự nào. Đánh không lại bỏ chạy. Đây chính là mạng sống bảo điền. Muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Điều khiển Phượng Hoàng đuổi theo. Đồng thời dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Cả con thuyền đều đung đưa. Chợt hắn đúng là nhảy vào hải tặc trong đám. Võ ý từ thân thể hắn nổi lên. Bởi chỉ là phụ thể. Sở dĩ bọn họ đều nhìn không ra những thứ gì. Bát cực côn pháp. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cực nhanh xoay tròn một vòng. Ở côn võ ý dưới sự ủng hộ. Phạm vi công kích ước chừng mở rộng vài lần. Coi như mặt khác một chiếc thuyền ở hơi chút xa địa phương. Cũng có thể ung dung công kích xong. Thình thịch, mấy cái hải tặc đều không phản ứng kịp. Đã bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung thổ huyết không ngớt. Cuối cùng rơi vào trong biển. Coi như là không chết. Đều là đã bị không nhỏ thương thế. Còn lại giao cho Hoàng Hổ bọn họ giải quyết. Chắc là không có vấn đề gì. Giải quyết hết sau. Hắn trực tiếp nhảy ở trên Phượng Hoàng lưng. Nhanh chóng đi phía trước đuổi theo. Nếu như này cũng để cho Lý Vĩ đào tẩu. Vậy hắn thật là không có khuôn mặt. Trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh. Lâm Hiên không riêng giúp bọn hắn bức lui Lý Vĩ. Càng là thuận lợi giúp bọn hắn giải quyết hết những thứ này món lòng. Thừa ra để cho bọn họ tới giải quyết là được rồi. Quá. Quá mạnh. Tọa kỵ dĩ nhiên là Phượng Hoàng. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hoàng Hổ bọn họ cũng còn không có từ trong rung động trở lại tâm thần đến. Điều này thật sự là làm cho người rất cảm thấy chấn động. Hoàn toàn đem những thứ này hải tặc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoàng Mị đám người hai mặt nhìn nhau. Đều từ mỗi người bọn họ trong ánh mắt. Chứng kiến thật sâu khiếp sợ. Đồng thời bọn họ càng thêm rõ. Mình đã được cứu trợ. Sẽ không bị những thứ này hải tặc cho bắt đi. Cứu. Người cứu mạng a. Ta sai. Mau cứu ta đi tới a. Tiếng hô từ mặt biển truyền đến. Đặng Sâm đã sắp cũng bị nước biển cắn nuốt. Bởi thể chất bất đồng. Hắn nguyên lực không ngừng cho bị hút đi. Chủ yếu là nước biển quá nặng. Bắt hắn cho hung hăng đè xuống. Căn bản không lên nổi. Thanh âm hắn đem tâm thần mọi người cho kéo trở về. Bọn họ đều mắt lạnh nhìn từ từ chìm xuống Đặng Sâm. Cũng không có bất kỳ người nào một người động thủ cứu hắn đứng dậy. Không phải bọn họ quá mức tiệt tình, mà là Đặng Sâm trước vô cùng tiệt tình. Người một nhà đều giết, càng là đem mình nữ nhân đẩy về phía vực sâu. Người phản bội hạ tràng chính là không người cứu viện. Convert by, King Killer, hết chương.